Chương 716, Thập Thánh. Đông Thắng Thần Châu khó được an tĩnh, tự hồ tất cả mọi người thật bị Thạch Thiên Văn uy hiếp, mưa gió nổi lên, vừa bố trí xong địa tướng thuật Thạch Thiên Văn lại cảm thán một câu, tiền bối đang lo lắng cái gì? Diệp Vũ hỏi, tổ mạch thật muốn mở ra, bọn hắn nhất định phải trừ ta, Thạch Thiên Văn nói ra, bất quá, muốn uy hiếp mặt khác các vực cường giả, giết mấy cái hư thánh không có tác dụng gì, đến giết bán thánh, mới có thể để cho bọn hắn chân chính e ngại, bán thánh, Diệp Vũ có chút bận tâm. Ngài tình huống hiện tại, đối mặt bán thánh, giết một hai cái bán thánh hay là không có vấn đề gì, Thạch Thiên Văn nói ra, bọn hắn chỉ có chết bán thánh, mới có thể chân chính thịt đau, bán thánh tồn tại, liền xem như tại các châu đại giáo, đều là định hải thần châm, chết một cái chính là thương cân động cốt, bọn hắn mới có thể chân chính thu liễm. Nói đến đây, Thạch Thiên Văn đối với Diệp Vũ nói ra, thiên phú của ngươi, đi đến bán thánh tình trạng hẳn là không vấn đề gì, ta cho các ngươi tranh thủ thời gian. Đông Thắng Thần Châu thiên phú không thể so với mặt khác các châu kém, chỉ cần tranh thủ thời gian, sẽ xuất hiện cường giả đỉnh cao dẫn đầu Đông Thắng Thần Châu vượt qua nan quan, rời đi nơi này, mau chóng tu hành, đạt tới bán thánh, vậy ngươi liền có thể không sợ bất kỳ một người nào, Thạch Thiên Văn nói với Diệp Vũ, tiền bối một mình ngươi, Diệp Vũ còn chưa nói xong, liền bị Thạch Thiên Văn ngắt lời nói, ngươi không giúp được ta cái gì, bọn hắn biết ta là ai, muốn giết ta tự nhiên không dám coi thường, sợ là sẽ phải liên thủ hợp tác. Ngươi trong này ta cũng bảo hộ không được ngươi. Tốt, Diệp Vũ gật đầu, hắn biết lấy thực lực của mình tại cường giả như vậy trước mặt không làm được cái gì. Diệp Vũ không già mồm, cùng Thạch Thiên Văn cáo từ rời đi. Thạch Thiên Văn xếp bằng ở nguyên địa, hắn cố gắng khu động lực lượng, khôi phục tự thân thần hồn. Thế nhưng là không đến bao lâu, lại gặp được Diệp Vũ quay người trở về. Tại sao trở lại? Thạch Thiên Văn hỏi Diệp Vũ, bên ngoài bày ra địa tướng đại thế, lồng gặp cả tòa thành trì. Bọn hắn, sợ đã tới, Diệp Vũ đối với Thạch Thiên Văn nói ra. Thạch Thiên Văn bỗng nhiên đứng dậy, lấy thực lực của hắn đều không có cảm giác được, vậy nói rõ là cùng hắn ngang cấp tồn tại. Thạch Thiên Văn thần hồn càng quét ra ngoài, sau đó nhìn thật sâu Diệp Vũ một chút, ngươi so với trong tưởng tượng của ta còn muốn không giống bình thường, nếu đi không được, vậy ngươi liền lưu tại nơi này đi, ta tận lực bảo vệ an toàn của ngươi. Diệp Vũ biết Thạch Thiên Văn kinh ngạc đến từ chỗ nào, đối phương bố trí địa tướng thuật rất bí ẩn, liền xem như hư thánh muốn phát hiện cũng khó khăn. Diệp Vũ không giống với, hắn có tạo hóa quyết, lại lấy được Sơn Hà xã tắc đồ, đối với địa tướng thuật, đối với đạo ngấn tự nhiên mẫn cảm, dù sao, bọn hắn không có Thạch Thiên Văn thủ đoạn, Thạch Thiên Văn bố trí địa tướng thuật, Diệp Vũ phải vận dụng thần đồng mới có thể nhìn thấu. Thạch Thiên Văn đứng ra đi, đối với hư không hô, nếu đã tới, liền ra đi. Thạch Thiên Văn dứt lời dưới, bốn phía vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Thạch Thiên Văn hừ một tiếng, mà hậu chiêu bên trong một hòn đá đột nhiên hướng về một nơi ném đi qua, tại một tiếng vang thật lớn, theo tảng đá băng liệt thành bụi phấn về sau, một cái người tu hành từ hư không đi tới, không ngờ tới Thạch tiền bối còn sống ở thế gian, càng không nghĩ đến Thạch tiền bối còn có thực lực như thế, thế mà có thế nhanh như vậy liền phát hiện chúng ta. Đi ra người, thân mang áo bào đen, mang theo mặt nạ màu đen, nhìn không ra hắn là ai, giấu đầu lộ đuôi, làm sao, dám đến giết ta, không dám lộ diện sao? Thạch Thiên Văn khẽ nói, không phải không dám lộ diện, mà là vì giảm bớt phiền phức. Người áo đen mở miệng nói, Thạch tiền bối mặc dù lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng ai cũng không muốn gánh vác giết Thạch tiền bối bêu danh, dù sao năm đó thụ Thạch tiền bối ân huệ không ít người. Thạch Thiên Văn nói ra, vậy giáo ngươi có hay không thụ ân huệ của ta đâu? Người áo đen trầm mặc một hồi, nhìn xem Thạch Thiên Văn nói ra, tổ mạch mở ra, nói mặt khác lại có ý nghĩa gì? Thạch tiền bối nhất định phải chặn đường, vậy chúng ta chỉ có thể ngoại trừ ngươi. Thạch Thiên Văn lắc lắc đầu nói, ta trở thành thánh nhân thời điểm, các ngươi tổ phụ cũng còn chưa xuất sinh đi, chỉ bằng các ngươi muốn trừ hết ta. Nếu như Thạch tiền bối hay là thánh nhân mà nói, cái kia Đông Thắng Thần Châu không người dám tiến, có thế Thạch tiền bối chính mình rõ ràng, người lúc này cảnh giới bất quá cùng chúng ta tương đương mà thôi, cũng không tính thánh nhân, coi như thế, giết ngươi cũng đủ để, đó là tự nhiên. Người áo đen trả lời, không người nào dám coi thường Thạch tiền bối, nhưng Thạch tiền bối có thể giết ta, có lẽ có thế giết hai cái ta, giết ba cái ta, thế nhưng là có thế giết 10 cái ta sao? Nếu như Thạch tiền bối còn có thực lực như vậy, vậy ngươi và thánh nhân cũng không có gì khác biệt. Tại người áo đen đang khi nói chuyện, từ hư không các nơi, bắt đầu đi ra từng cái người, riêng phần mình đứng tại một phương, khí thế khóa chặt phủ thành chủ, 10 người, đều khí thế cuồn cuộn, mỗi một cái khí thế đều không kém gì áo bào đen. Thạch Thiên Văn nhìn xem một màn này, con ngươi cũng có chút co vào, nội tâm của hắn rung động, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đối phương thế mà lại xuất động 10 cái bán thánh cảnh, hắn thấy, có thế xuất động 4-5 cái, đây đã là cực hạn, bán thánh cảnh, đây đều là một phương cự lão. Rất nhiều đại giáo chính là như vậy một vị tồn tại chống lên tới, nhân vật như vậy mọi cử động đại biểu cho lớn lao ý nghĩa, đây là chiến lược tính tồn tại, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không vận dụng. Thế nhưng là, hiện tại thế mà xuất hiện 10 vị, đây là đại thủ bút, thật sự là để mắt ta. Thạch Thiên Văn hít sâu một hơi, trên đời này không người nào dám coi thường Thạch Tiền Bối. Thạch Tiền Bối danh xưng cận đại có hy vọng nhất đạt tới thánh vương tồn tại, ai dám coi thường ngươi, cứ việc ngươi bây giờ chỉ là bán thánh. 10 vị bán thánh, xem ra là 4 châu liên thủ, vốn cho là mỗi một châu xuất động một vị cũng không tệ rồi. Dù sao, các ngươi cái này 4 châu cũng đều có ác tha. Tiền Bối nói không sai, chúng ta 4 châu thế lực cũng nội đấu không ngừng, đến đây Đông Thắng Thần Châu cũng chỉ là 4 châu bộ phận thế lực. Thế nhưng là, chính là bởi vì nội đấu, cho nên mới càng cần hơn đến đây Đông Thắng Thần Châu. Nói như thế, các ngươi đều là tại 4 châu không ở lại được thế lực, cho nên muốn mượn lấy Đông Thắng Thần Châu cải mệnh rồi. Thạch Thiên Văn cười nhạo nói, tại nhà mình không được, liền đi ra khi dễ người ngoài. Tùy ý Tiền Bối nói như thế nào, lần này tất nhiên muốn bắt lại Tiền Bối. Thạch Thiên Văn khẽ nói, từ Đông Thắng Thần Châu bị nguyền rủa bắt đầu, các ngươi 4 châu muốn chiếm cứ Đông Thắng Thần Châu suy nghĩ không chỉ là lên qua một lần, Đông Thắng Thần Châu cũng không phải một lần đối mặt các ngươi. Thế nhưng là các ngươi có lần kia thành công không? Các ngươi chẳng lẽ không suy nghĩ, vì cái gì các châu những cái kia đỉnh tiêm bất hủ thánh địa, bình thường không tham dự trong đó, là bọn hắn đối với Đông Thắng Thần Châu không có hứng thú sao? Thạch Thiên Văn nói ra, mặc kệ Tiền Bối nói cái gì, chúng ta cũng sẽ không cải biến ý nghĩ. Người áo đen nói ra, huống chi lần này cùng dĩ vãng không giống với, dĩ vãng hư thánh cấp bậc tồn tại có thế vào không được Đông Thắng Thần Châu, dĩ vãng mấy lần đều thất bại, nhưng lúc này đây không có khả năng thất bại nữa. 123 truyện.com